Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1887. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ôm hắn, không ngừng trấn an nói. Vô sự, nó hiện tại đã ra tới. Chờ một lúc liền sẽ chết rồi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi thăm, thê chủ là từ đâu được đến giải dược. Trầm Mộc Bạch ngôn từ hàm hồ nói. Bổn vương phái người đi tìm. Cũng may nam chính là cái ngốc bạch ngọt, nói chỉ là một câu thê chủ đối ta thật tốt, liền không thấy tiếp theo. Tại trong ngực nữ tử ở lại một hồi, Tân Tuyết Nguyên khẽ nâng mặt lên, thê chủ đêm nay còn sẽ tới nhìn ta sao? Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn là bị sợ lấy, nhẹ gật đầu, đêm đó, sau khi tắm, liền tới đến gian phòng thiếu niên, ở cùng đối phương nói chuyện một hồi. Trầm Mộc Bạch trấn an nói. Tốt rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, đợi người trong kinh thành đến. Chúng ta liền lên đường trở về vương phủ. Tân Tuyết Nguyên có chút muốn nói lại thôi nhìn qua cô. Sắc mặt cũng xuất hiện điểm điểm mỏng đỏ. Trầm Mộc Bạch không khỏi thấp giọng hỏi. Thế nào, ngươi có lời muốn cùng bổn vương nói? Thiếu niên đôi mắt trở nên ướt át, thân thể giấu ở dưới đệm chăn mài mài nói. Thê chủ, thanh âm hắn hơi khàn khàn. Còn mang theo xuân ý nhỏ không thể thấy, ẩn ẩn phát giác được cái gì. Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian đứng lên nói. Được rồi, rất muộn, ngươi nghỉ ngơi đi, bổn vương ngày mai trở lại thăm ngươi. Thê chủ, thiếu niên từ phía dưới duỗi ra một cái tay thon dài trắng nõn. Gần như khẩn cầu chờ đợi. Thê chủ, giúp ta, Trầm Mộc Bạch rất là tâm tình phức tạp nói. Nếu là nhiều lần đều muốn bổn vương dạy ngươi. Về sau bổn vương không có ở đây, ngươi coi như thế nào? Tân Tuyết Nguyên có chút sửng sốt, thẳng thắn nhìn chằm chằm cô, thê chủ muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch đối lên với cái đôi mắt đột nhiên trở nên thâm thúy này. Không khỏi rời ánh mắt nói, bổn vương lớn hơn ngươi, về sau tự nhiên cũng là muốn chết trước. Thiếu niên mím môi nói khẽ, nếu là thê chủ đi trước. Cái kia Tuyết Nguyên cũng sẽ không một người sống một mình lấy. Lúc này đến Trầm Mộc Bạch Hoàng, cô ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên tình cảm phát sinh biến hóa gì. Nhắm mắt nói, coi như bổn vương không có ở đây. Thiên hạ cũng nhiều nữ tử là đáng giá được các người ngưỡng mộ trong lòng. Tân Tuyết Nguyên không lại nói tiếp, chỉ là cọ sát tay cô, giống con mèo trầm thấp kêu to. Chấm, thê chủ, ta đau quá, ngươi giúp ta, hắn khó chịu đôi mắt ướt át, thẳng tắp nhìn qua, làm cho người thương tiếc, không đành lòng cự tuyệt. Trầm Mộc Bạch thở dài nói, chỉ là một lần cuối cùng, ngươi về sau tóm lại phải bản thân học được những cái này. Một mặt phiền muộn đóng cửa phòng trở về trong phòng chính mình. Rửa sạch tay, thiếu niên bình thường nhìn xem nhu nhu nhược nhược. Đồ chơi kia quá mức không nói. Lực bền bỉ vẫn là như vậy dài. Trầm Mộc Bạch thở dài. Vuốt vuốt bộ vị mỏi nhừ. Bò lên giường giường ngủ. Sau đó lại làm một cơn ác mộng. Trong mộng Ân Tuyết Nguyên chẳng biết lúc nào cao lớn. Khí lực còn ra vô cùng lớn. Mím môi cười nhìn cô nói. Thê chủ, ta muốn, ngươi cho ta có được hay không? Trầm Mộc Bạch bị sợ tỉnh lại. Về tới kinh thành, Sơn Phỉ một chuyện chọc giận Nạp Lan Phong Nguyệt, đem người nhốt vào thiên lao, chờ đợi xử lý, một tháng kỳ hạn người sắt đã qua, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng không cần cố kỵ chuyện thư bỏ vợ. Lúc này hạ bút, ảo ảo ảo viết mười mấy phong, sau đó gọi Mai Nhi nói, thay bổn vương đi đưa cho những nam nhân hậu viện kia, Mai Nhi xem xét. Đều trợn tròn mắt, vương gia, ngài cần hưu bọn công tử. Trầm Mộc Bạch rất là mở mày mở mặt. Làm sao, Mai Nhi một mặt tâm tình phức tạp. Vương gia, ân công tử bọn họ ngài cũng phải hưu sao? Trầm Mộc Bạch gật đầu. Tự nhiên, Mai Nhi cảm thấy vương gia không biết là nhận lấy cái kích thích gì. Muốn nói lại thôi nói. Vương gia, ngài cần phải nghĩ lại. Trầm Mộc Bạch một mặt uy nghiêm. Bổn vương kêu ngươi đi ngươi liền nhanh đi. Khách chương.